Tác phẩm Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc. Tác giả François Lelor. Người dịch Phạm Hoa Phượng, Dương Ngọc Hân. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc Thùy Khanh. Lời giới thiệu. Chuyến phiêu lưu tìm hạnh phúc để nhận ra chân giá trị lớn lao. Con người luôn muốn hướng tới cuộc sống hạnh phúc, thoát ra khỏi khổ đau. Trên con đường đi tìm hạnh phúc, mỗi người cố gắng xây dựng cho mình một chân lý hoặc theo đuổi một triết lý tâm đắc được chỉ dẫn từ ai đó. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc. Tác giả François Lelor không chỉ chứa đựng và chỉ rõ những chân lý đơn thuần, cũng không chỉ mổ xẻ, phân tích kỹ năng sống. Cuốn sách nhỏ với văn phong nhẹ nhàng, lãng mạn, với triết lý và sự trải nghiệm sâu sắc ẩn chứa trong từng câu chữ đã làm lay động trái tim người đọc bằng một câu chuyện hấp dẫn, độc đáo, gây cấn, một cuộc phiêu lưu thật sự để tìm ra được bí mật của hạnh phúc. Tác giả của quyển sách François Lelor làm nghề bác sĩ chuyên ngành tâm thần, một nghề đặc biệt vì phải thường xuyên đối diện với những người đau khổ và bất hạnh về mặt tinh thần. Những khách hàng của phòng mạch đó có thật sự là bệnh nhân? Từ nghề nghiệp của mình, François Lelor xây dựng hình tượng Hector rất thú vị. Bằng chuyến viễn du, phiêu lưu đến nhiều nước, chàng bác sĩ trẻ tuổi Hector đã trải qua nhiều thử thách, hiểm nguy, vượt qua tất cả, kể cả phút giây cận kề cái chết, với trí thông minh, cảm xúc tuyệt vời, sống thật với chính mình, trăn trở cùng nội tâm sâu sắc của mình, quan sát và chiêm nghiệm thế giới, để cuối cùng tìm ra được bài học về hạnh phúc. Là một bác sĩ chuyên khoa tâm thần, tôi rất đồng cảm với tác giả và thán phục ông vì những bài học về hạnh phúc mà ông dày công nghiên cứu và đưa vào tác phẩm này một cách rất sinh động và dễ hiểu. Cuốn sách đã nhận được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt của độc giả nhiều nước trên thế giới và nay được First News, Trí Việt giới thiệu tại Việt Nam. Tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả cuốn sách về chuyến phiêu lưu tìm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng nên thử bắt đầu. Hy vọng, thay vì các toa thuốc, quyển sách sẽ là hành trang giúp chữa lành những vết thương trong tâm hồn của các bạn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Bác sĩ Lâm Hiếu Minh, Bệnh viện Tâm thần, Thành phố Hồ Chí Minh. Hector không hài lòng về chính mình. Ngày xưa, có một bác sĩ tâm thần trẻ tuổi tên là Hector. Anh cảm thấy không mấy hài lòng về bản thân. Hector không hài lòng về chính mình. Dù vẻ ngoài, anh trông như một bác sĩ tâm thần thực thụ. Đôi kiến tròn khiến anh trông rất trí thức. Anh biết cách vừa lắng nghe người khác một cách đồng cảm, vừa gật gù, Thậm chí, anh còn có một bộ ria manh mảnh mà anh hay vân vê mỗi khi cần suy nghĩ một vấn đề phức tạp nào đó. Phòng mạch của Hector trông cũng rất giống văn phòng của một nhà tâm thần học. Trong phòng có một chiếc trường kỷ cũ, quà của mẹ nhân dịp anh dọn đến đây. Vài bức tượng chép của Ai Cập và Ấn Độ. Và một kệ to chứa đầy những quyển sách phức tạp. Vài cuốn phức tạp đến mức anh chưa bao giờ xem qua. Nhiều người muốn gặp Hector không chỉ bởi anh trông giống một bác sĩ tâm thần thật sự, mà còn vì anh có một bí quyết mà chỉ những bác sĩ giỏi mới có. Điều mà bạn sẽ chẳng thể nào học được ở trường đại học: quan tâm thật sự đến người khác. Lần đầu tiên gặp một bác sĩ tâm thần, người ta thường sẽ cảm thấy hơi bối rối. Họ cứ lo rằng bác sĩ sẽ nghĩ mình có vấn đề về thần kinh, dù biết ông ta đã quá quen với những chuyện như vậy. Hoặc họ sợ rằng ông sẽ cho rằng chuyện của họ không đủ nghiêm trọng và bảo họ hãy mang nỗi buồn phiền của mình mà trút đi chỗ khác. Cả khi đã hẹn gặp và giữ đúng lịch hẹn, khi đã quyết định kể lại chi tiết những rối rắm nho nhỏ bất thường, những suy nghĩ lạ lùng khiến họ đau đầu mà trước đó họ chưa từng thổ lộ với ai. Những nỗi sợ hãi mơ hồ hay nỗi buồn sâu thẳm vẫn ngăn trở họ tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, thì họ vẫn lo rằng mình không bày tỏ mọi thứ được thấu đáo, mà sẽ khiến cho câu chuyện trở nên buồn chán, không đầu, không đuôi, khiến các bác sĩ phát chán với họ. Tất nhiên là đôi lúc các bác sĩ tâm thần trông cũng chán chường và mệt mỏi. Nếu không quen, bạn sẽ tự hỏi không biết họ có đang thật sự lắng nghe mình hay không. Nhưng với Hector thì chuyện này gần như chưa bao giờ xảy ra. Anh luôn nhìn thẳng vào khách hàng khi họ đang kể, gật đầu khích lệ, miệng cảm thông, tay xoắn tít bộ ria mép phanh mảnh của mình và đôi khi còn ngắt lời. Khoan khoan, giải thích lại tôi nghe chỗ đó xem nào, tôi chưa rõ lắm. Ngoại trừ những lúc anh quá mệt mỏi, còn không thì mọi người đều cảm thấy Hector hoàn toàn lắng nghe họ, nghe một cách chăm chú. Thế là người người quay trở lại với anh, đăng ký hàng lô hàng lóc các cuộc hẹn, giới thiệu anh với bạn bè mình, rồi còn kể về anh với các bác sĩ điều trị của mình. Những người sẽ lại gửi các bệnh nhân khác đến cho anh. Chẳng mấy chốc, Hector phải dành cả ngày dài cho việc lắng nghe người khác và phải trả bộn tiền thuế, cho dù anh lấy phí tư vấn không hề cao. Mẹ anh vẫn luôn bảo anh phải tính phí nhiều hơn nữa, nhưng anh lại nghĩ mình không nên như vậy chút nào. Anh tính phí tư vấn của mình khá thấp, điển hình là thấp hơn bà Irina, một bà đồng khá nổi tiếng. Bà nói với anh, bác sĩ, anh nên tăng phí lên đi chứ. Tôi nghe khuyên như vậy nhiều rồi, Hector trả lời. Tôi nói là để tốt cho anh thôi, bác sĩ à. Tôi có thể nhìn thấy được điều gì là tốt cho anh mà. Chắc rồi, thế dạo này bà nhìn ra sao? Cần phải giải thích rằng bà Irina phải tìm đến Hector bởi vì bà không còn nhìn thấy tương lai được nữa. Trái tim bà đã nát tan sau khi một người đàn ông bỏ rơi bà, và từ đó bà không thể nhìn thấy được chính xác. Là một người thông minh, bà vẫn có thể nói với khách hàng của mình vài điều hay ho, nhưng vốn không phải là người chỉ nói những điều không thành thật, nên bà thật sự lo lắng vì mình không còn nhìn được như trước. Và thế là Hector kê cho bà đơn thuốc dành cho người đang cảm thấy hết sức buồn phiền. Dần dần, bà lấy lại được khả năng nhìn thấy tương lai của mình. Hector không biết phải nghĩ gì về điều này. Anh không chỉ thành công nhờ biết lắng nghe người khác, anh còn biết tất cả các mánh lới trong nghề nghiệp của mình. Đầu tiên, anh biết cách trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Lấy ví dụ, khi một người hỏi anh có nghĩ là tôi sẽ khá hơn không, bác sĩ? Thì anh sẽ trả lời, khá, đối với ông là như thế nào? Bằng cách này, Hector giúp khách hàng của mình tự nghĩ về những vấn đề của họ và tìm ra cách để thoát khỏi vấn đề ấy. Anh cũng rành về thuốc thang. Thuốc thang trong ngành tâm thần học khá đơn giản, bởi chỉ có 4 nhóm thuốc chính để kê đơn. Nhóm buồn phiền, thuốc chống trầm cảm. Nhóm lo sợ, thuốc giải lo âu. Nhóm có những suy nghĩ lạ đời và nghe giọng lạ trong đầu, thuốc chống loạn thần. Và nhóm tránh hưng phấn hay trầm cảm thái quá, thuốc ổn định khí sắc. Thực tế có phức tạp hơn, bởi mọi nhóm thuốc như vậy có ít nhất một chục nhãn hiệu khác nhau. Tất cả đều mang những cái tên buồn cười, được điều chế một cách đặc biệt. Và nhiệm vụ của bác sĩ tâm thần là tìm ra thứ thích hợp nhất cho bệnh nhân của mình. Thuốc cũng giống như món tráng miệng, không phải ai cũng thích loại giống nhau. Khi một mình thuốc thang là chưa đủ, hoặc khi bệnh nhân cần nhiều hơn nữa, Hector có cách khác để giúp họ. Liệu pháp tâm lý. Đó là một cái tên phức tạp cho việc giúp đỡ người khác bằng cách khá đơn giản là lắng nghe và trò chuyện cùng họ. Nhưng không phải trò chuyện một cách linh tinh vớ vẩn đâu nhé, mà phải tuân theo một phương pháp đặc biệt. Cũng như với thuốc, liệu pháp tâm lý có nhiều loại khác nhau. Một vài trong số đó được phát minh ra bởi những người đã qua đời từ lâu. Hector cũng học được một phương pháp được sáng chế từ những người còn đang sống, dù họ đã khá già. Theo phương pháp này, bác sĩ tâm thần cần trò chuyện với bệnh nhân nhiều như là lắng nghe họ vậy. Phương pháp này có tác dụng khá tốt, đặc biệt với những người đã từng gặp những bác sĩ tâm thần hiếm khi chịu trò chuyện với bệnh nhân. Đây là điều mà bệnh nhân không thể quen được. Trong trường hợp của bà Irina, Hector không dùng nhiều liệu pháp tâm lý, bởi mỗi khi anh chuẩn bị hỏi bà một câu hỏi nào đó, thì y như là bà lại nói, "Tôi biết anh định hỏi tôi điều gì rồi, bác sĩ." Điều chán nhất là bà thường không phải luôn luôn đúng. Thế đấy, với khả năng sử dụng các ngón nghề của mình, thuốc thang, liệu pháp tâm lý và bí quyết thể hiện sự quan tâm một cách chân thành đến người khác, Hector thật sự là một bác sĩ tâm thần giỏi. Phải nói là anh ta cũng thành công như các bác sĩ giỏi khác, bác sĩ tim mạch chẳng hạn. Anh đã chữa lành hoàn toàn cho một số bệnh nhân của mình. Số khác, anh giúp họ cảm thấy khỏe khoắn, miễn là hàng ngày họ dùng toa thuốc do anh kê đơn và thỉnh thoảng đến trò chuyện cùng anh. Và cuối cùng, anh giúp một số bệnh nhân khác sống chung với hoàn cảnh của họ bằng cách làm cho họ trở nên dễ chịu đựng hết mức có thể. Thế mà Hector vẫn cảm thấy không hài lòng về chính mình. Anh cảm thấy không hài lòng về chính mình bởi anh có thể thấy rõ ràng là mình không thể giúp cho tất cả mọi người được hạnh phúc. Hector Hồ Nghi. Phòng khám của Hector nằm trong một thành phố lớn với những đại lộ thênh thang và những tòa nhà cổ kính đẹp đẽ. Thành phố này khác với phần lớn những thành phố lớn khác trên thế giới. Cư dân dư dả đồ ăn. Nếu bị bệnh tật, họ được điều trị miễn phí. Trẻ con hết thảy đều đến trường. Và phần lớn mọi người, ai cũng có công ăn, việc làm. Để giải trí, họ có thể đến các rạp chiếu bóng, có rất nhiều suất chiếu với giá không hề đắt. Đến các bảo tàng, hồ bơi và thậm chí lái xe đạp quanh các địa điểm đặc biệt mà chẳng bao giờ lo chuyện bị va quệt. Người dân cũng có thể xem rất nhiều kênh truyền hình khác nhau, đọc tất cả các thể loại báo chí, và các nhà báo hoàn toàn được tự do viết bất cứ điều gì họ muốn. Ai cũng có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, thậm chí điều này trở thành vấn đề rắc rối với một số người không đủ tiền chi cho các kỳ nghỉ. Dù mọi thứ đều tốt đẹp hơn phần lớn các thành phố lớn khác trên thế giới, nhưng vẫn có một số người chỉ đủ tiền để duy trì cuộc sống tối thiểu. Vẫn có một số trẻ em không chịu nổi việc học hành và hạnh kiểm xấu, hoặc thậm chí là không có. cha mẹ chăm sóc. Vẫn có không ít người lớn không có việc làm hoặc có hoàn cảnh bất hạnh, nên cố uống rượu hay dùng thuốc để cảm thấy mình đỡ hơn. Nhưng những người như vậy không sống gần khu Hector sống. Hector chỉ biết đến sự tồn tại của họ vì anh đã điều trị cho rất nhiều người trong số họ tại bệnh viện nơi anh làm việc. Và kể từ lúc đó, anh tiếp tục đến bệnh viện mỗi thứ tư thay vì trở về phòng khám của mình. Đó cũng là nơi anh gặp được những người như Roger, người anh đã hỏi: "Ông uống thuốc của mình chưa, Roger?" "Vâng vâng, Thượng Đế là vị chăn chiên. Ngài đưa đường chỉ lối cho tôi." "Tôi chắc chắn là vậy rồi, nhưng ông đã uống thuốc của mình chưa?" "Vâng vâng, Thượng Đế là vị chăn chiên. Ngài đưa đường chỉ lối cho tôi." Bạn thấy đấy, Roger tin rằng Thượng Đế không ngừng trò chuyện với mình, điều mà người ta vẫn gọi là nghe giọng nói ở trong đầu, và ông luôn đáp lại rõ to. Vậy thì có vấn đề gì ở đây? Bạn có thể hỏi tôi như vậy. Vấn đề là khi Roger không uống thuốc, ông sẽ tự đối thoại với mình trên đường phố, đôi khi bằng giọng rất to nếu ông có làm vài ly trước đó. Và những người thiếu tử tế sẽ cười nhạo ông. Roger vốn là người to khỏe, nên những chuyện này thường kết thúc chẳng mấy êm đẹp. Và ông sẽ quay lại định cư ở bệnh viện tâm thần trong một thời gian dài. Roger có nhiều vấn đề rắc rối khác nữa. Ông chưa từng có cha mẹ để nhận được sự chăm sóc, yêu thương. Ông học hành trầy trật, và từ khi ông bắt đầu trò chuyện cùng Thượng Đế của mình, thì chẳng ai muốn nhận ông vào làm cả. Và thế là Hector, cùng với một nữ cán sự xã hội, đã phải điền vào từng xấp giấy tờ để Roger có thể tiếp tục ở lại trong căn phòng bé xíu ở khu vực mà chắc chắn bạn sẽ không thích sống cùng. Ở phòng khám của Hector, mọi sự rất khác với bệnh viện. Bệnh nhân tới tìm anh đều là người được học hành tới nơi tới chốn, được nuôi dưỡng bởi cả cha lẫn mẹ, và có công ăn việc làm đàng hoàng. Hoặc nếu có mất việc, thì họ cũng dễ dàng tìm được việc ở chỗ khác. Họ thường ăn mặc đâu ra đó, biết cách kể lại câu chuyện của mình mà không phạm một lỗi ngữ pháp nào đáng kể. Và những người phụ nữ thì đều khá xinh đẹp. Điều này đôi khi còn là vấn đề rắc rối đối với Hector nữa kìa. Một vài người trong số họ bị rối loạn thực sự, hoặc phải chịu đựng nỗi bất hạnh to lớn. Và Hector thường thành công trong những trường hợp này bằng cách điều trị kết hợp liệu pháp tâm lý và thuốc men. Nhưng phần đông các khách hàng của anh không phải bị rối loạn và cũng chẳng phải chịu đựng nỗi bất hạnh thật sự nào như cha mẹ không đàng hoàng hay mất đi người thân yêu. Dù vậy, những người này cũng không cảm thấy hạnh phúc. Lấy ví dụ như Adeline, một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, thường xuyên đến điều trị ở chỗ Hector. "Cô khỏe chứ?" Hector hỏi cô. "Anh hy vọng đến một ngày nào đó tôi sẽ nói là tôi khỏe à?" "Tại sao cô lại nghĩ là tôi hy vọng như vậy? Hẳn là anh đã bắt đầu chán ngấy với những vấn đề của tôi rồi phải không?" Điều Adeline nói không hẳn là sai, dù Hector thật sự khá thích cô. Adeline vốn là một người thành công trong công việc bán hàng của mình. Cô biết cách để bán những món hàng với giá cao hơn nhiều so với giá trị thật của chúng. Vì vậy mà ông chủ rất ưu ái cô và thường thưởng cho cô những khoản hoa hồng lớn. Thế nhưng, chưa bao giờ Adeline thôi phàn nàn, đặc biệt là về đàn ông. Là một cô gái xinh đẹp, lúc nào cô cũng có một người đàn ông bên cạnh. Nhưng những mối quan hệ đó thường chẳng đi đến đâu. Hoặc người đàn ông đó tử tế nhưng lại không thú vị, hoặc là người thú vị nhưng không mấy tử tế. Hoặc vừa không thú vị vừa không tử tế, khiến cô luôn phải tự hỏi tại sao mình lại dính đến họ cơ chứ. Cô đã tìm ra được một cách có thể khiến những người đàn ông thú vị trở nên tử tế hơn, là từ bỏ người ấy. Nhưng đến khi đó, thì tất nhiên anh ta cũng chẳng còn thú vị gì nữa. Cần phải nói thêm rằng, tất cả những người đàn ông ấy đều phải là người thành đạt. Bởi vì nếu không thành đạt, thì họ chẳng có lấy một cơ hội nào đến gần Adeline. Bằng cách đặt câu hỏi với Adeline, Hector cố làm cho cô hiểu rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ sự thú vị tột cùng với người đàn ông cực kỳ thành đạt và hết sức tử tế, đặc biệt là khi bạn có thể tưởng tượng ra được mức độ dễ dàng thế nào để tìm thấy một người đàn ông vừa thành đạt vừa tử tế. Nhưng điều này là rất khó khăn bởi Adeline có những tiêu chuẩn cao vời vợi. Hector có một vài bệnh nhân tương tự như Adeline vậy. Anh cũng biết một số người đàn ông có suy nghĩ như Adeline. Họ muốn có được người phụ nữ thú vị nhất mà cũng thành đạt và tử tế nhất. Trong công việc cũng vậy. Họ muốn có một công việc tối quan trọng, nhưng việc đó cũng phải cho phép họ có được sự tự do để tận hưởng cuộc sống, như một số người nói. Ngay cả khi đã có được sự thành công nhất định trong công việc của mình, họ vẫn còn tự hỏi liệu mình có hạnh phúc hơn nếu làm một công việc nào khác hay không. Nói chung, tất cả những người ăn mặc đẹp đẽ đó đều bảo rằng họ không thích cuộc sống của mình. Họ nghi ngờ sự lựa chọn nghề nghiệp của mình, tự hỏi liệu mình có kết hôn hoặc gần như kết hôn với đúng người hay không. Họ có cảm tưởng rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống, rằng thời gian thì cứ trôi và bản thân họ không thể nào trở thành người như họ mong muốn. Họ không hạnh phúc. Điều này không phải là một trò đùa, bởi một số người trong số họ đã có ý nghĩ tự vẫn, và Hector đã phải luôn để mắt đến họ. Anh bắt đầu tự hỏi, không biết liệu mình có đặc biệt thu hút dạng người này hay không? Có thể có điều gì đó ở cái cách anh nói chuyện mà họ cảm thấy thích thú, hay ở cái cách anh xoắn bộ ria khi nhìn họ, hay thậm chí do bức tượng Ấn Độ của anh. Tại sao họ cứ truyền tay nhau địa chỉ của anh, rồi ngày càng nhiều người đến phòng khám của anh? Có lần, anh hỏi các đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn rằng họ có điều trị cho các bệnh nhân không thực sự rối loạn hay không. Những đồng nghiệp này nhìn anh như thể anh vừa đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn hết sức. Tất nhiên, họ đâu chỉ điều trị cho các bệnh nhân bị rối loạn thật sự. Cũng như anh, họ gặp rất nhiều người đơn giản là không thỏa mãn với cuộc đời của mình và cảm thấy mình không được hạnh phúc. Từ những gì các đồng nghiệp này chia sẻ, Hector hiểu rằng họ cũng chẳng thành công gì hơn anh. Có một điều thậm chí còn lạ lùng hơn nữa. Đó là ở những nơi càng nhiều người có số phận may mắn, thì càng tập trung nhiều bác sĩ tâm thần. Và cứ mỗi tháng, lại có thêm vài nhà tâm thần học khác đến gia nhập. Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào bản đồ thế giới các nhà tâm thần học, loại này khó tìm lắm, nên bạn không cần phải thử tìm đâu. Bạn sẽ thấy, ở các nước giống như nơi Hector đang sống, số lượng các bác sĩ tâm thần có nhiều hơn hết thảy các nơi khác trên thế giới. Những nơi dân cư sinh sống đông hơn gấp nhiều lần. Điều này thú vị thật đấy, nhưng đối với Hector thì chẳng ích gì. Anh cảm thấy mình không thể giúp đỡ gì cho những người không hạnh phúc ấy. Mặc dù họ luôn thích quay trở lại phòng khám của anh, nhưng anh càng lúc càng thấy điều đó gây cho mình quá nhiều căng thẳng. Có một thực tế mà anh không thể bỏ qua được. Đó là sau mỗi lần gặp gỡ những bệnh nhân không thỏa mãn với cuộc sống như thế, anh cảm thấy mệt mỏi hơn là với những bệnh nhân thật sự như Roger. Và bởi vì phải tiếp xúc ngày càng nhiều với những người đau khổ không bất hạnh, anh càng trở nên mệt mỏi và thậm chí cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng có đôi chút bất hạnh. Anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có chọn đúng nghề hay không? Liệu mình có đang hạnh phúc với cuộc sống hay không? liệu mình có bỏ lỡ điều gì đó quan trọng trong cuộc sống hay không? Điều ngày càng khiến anh sợ hãi, bởi anh không thể không đặt câu hỏi rằng liệu những con người không hạnh phúc này có phải đang lây lan cảm xúc của mình ra xung quanh. Thậm chí có lần anh còn có suy nghĩ rằng mình dùng thuốc. Anh biết vài đồng nghiệp của mình vẫn làm thế. Nhưng suy đi nghĩ lại thì anh biết đấy không phải là một giải pháp tốt. Một ngày nọ, bà đồng Irina bảo anh: "Bác sĩ, tôi có thể thấy được rằng anh đang quá mệt mỏi rồi đấy." "Ồ, thật lấy làm tiếc là điều đó lại hiện ra rõ ràng như vậy." "Anh nên đi nghỉ đâu đó đi, điều đó sẽ giúp ích cho anh đấy." Hector nghĩ đấy là một ý tưởng hay. Tại sao anh lại không đi nghỉ cơ chứ? Là một người chu đáo, anh muốn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình để nó đồng thời có thể giúp anh trở thành một nhà tâm thần học giỏi hơn nữa. Anh muốn thực hiện cái mà người ta gọi là một công đôi việc, đi nghỉ mà vẫn phát triển được nghề nghiệp của mình. Và thế là anh quyết định thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới. Đến bất kỳ nơi nào, anh cũng sẽ cố tìm hiểu xem điều gì khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh. Có nghĩa là anh tự nhủ, nếu có bí mật của hạnh phúc thì anh sẽ phải tìm cho ra nó. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Hector có một phát hiện quan trọng. Hector thông báo về kỳ nghỉ của mình cho các bệnh nhân. Khi nghe tin, một vài người, chủ yếu là những người bị chứng rối loạn thật sự nghiêm trọng, bảo anh rằng: "Anh làm thế là đúng đấy bác sĩ. Với công việc như thế này thì anh rất cần phải nghỉ ngơi." Những người còn lại có vẻ hơi bực bội. Họ nhấm nhẵn: "Thế là tôi không thể đến gặp anh trong vài tuần cơ đấy." Hầu hết họ là những bệnh nhân buồn bã, u ám mà Hector không giúp gì được nhiều. Và đó cũng chính là những người làm cho anh kiệt sức. Hector có người yêu tên là Clara và anh cũng thông báo với cô rằng mình sắp đi xa. Anh hỏi cô có muốn đi cùng anh không? Hoàn toàn không phải vì tử tế mà bởi vì anh rất yêu cô. Cả hai đều cảm thấy họ không có đủ thời gian bên nhau. Hector và Clara yêu nhau, nhưng họ luôn gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch chung. Lấy ví dụ như, đôi khi Clara là người muốn kết hôn và sinh con, và đôi khi Hector cũng muốn điều đó. Nhưng dường như chưa bao giờ ý muốn của hai người xuất hiện cùng một thời điểm. Clara làm việc hết mình cho một công ty lớn, một công ty dược chuyên sản xuất thuốc cho các bác sĩ tâm thần học kê đơn. Cũng từ mối duyên này mà cô gặp Hector tại một hội thảo giới thiệu sản phẩm mới, một loại thuốc tuyệt diệu mà công ty cô vừa bào chế. Clara được trả lương rất hậu để nghĩ ra tên cho những loại thuốc mới, sao cho cái tên ấy có thể hấp dẫn các bác sĩ tâm thần lẫn các bệnh nhân của họ trên khắp thế giới. Và cô cũng phải khiến họ tin rằng thuốc do công ty cô sản xuất thì tốt hơn của những hãng khác. Dù vẫn còn trẻ, nhưng cô đã rất thành công trong sự nghiệp. Bằng chứng là khi Hector gọi điện thoại tới văn phòng, thì dường như chẳng bao giờ anh có thể nói chuyện được với cô, bởi lúc nào cô cũng bận họp. Và mỗi khi hai người đi nghỉ cuối tuần, thế nào cô cũng có vài công việc cần hoàn thành trên máy tính xách tay, trong khi anh đi dạo một mình hoặc ngủ thiếp trên giường bên cạnh cô. Khi Hector đề nghị Clara đi cùng, cô bảo rằng cô không thể bỏ đi một cách bất ngờ như vậy được. Cô còn bao nhiêu là cuộc họp đã lên lịch để quyết định tên cho loại thuốc mới mà công ty cô vừa hoàn thành. Sao cho phải hay hơn hết thảy tên các loại thuốc khác đã từng có mặt trên thị trường trước đó. Hector không nói gì. Anh có thể hiểu. Tuy có hơi cáu một chút, anh tự hỏi lẽ nào việc đi nghỉ cùng nhau không quan trọng hơn mấy cuộc họp tìm tên thuốc hay sao? Nhưng nghề nghiệp của anh là phải thấu hiểu quan điểm của người khác. nên anh chỉ nói đơn giản: "Không sao, anh hiểu mà." Sau đó, khi cả hai đang dùng bữa tối trong nhà hàng, Clara kể với Hector về sự phức tạp nơi mình làm việc. Cô có đến hai ông sếp, cả hai đều thích cô nhưng lại không ưa gì nhau. Điều này khiến Clara rất khó xử. Bởi khi cô làm việc cho một người, thì luôn tồn tại mối nguy cơ làm phật lòng ông sếp kia và ngược lại. Hector không hiểu tại sao cô lại có hai ông sếp cùng lúc như vậy. Nhưng Clara đã giải thích cho anh nghe về cái gọi là ma trận quản lý. Hector nghĩ cái tên này sao mà giống, do các nhà tâm thần học nghĩ ra vậy không biết. Nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu nó tạo ra những trạng thái rối rắm, phức tạp, khiến người ta phát điên lên được. Anh vẫn chưa nói cho Clara nghe về lý do thật sự của kỳ nghỉ. Bởi ngay từ lúc bắt đầu bữa tối, gần như chỉ có mình Clara kể lể về những rắc rối ở nơi làm việc của mình. Đã cảm thấy hơi chán, anh quyết định bắt đầu ngay cuộc nghiên cứu của mình về việc điều gì khiến con người ta hạnh phúc cũng như bất hạnh. Khi Clara ngừng nói để ăn nốt phần của mình, Hector nhìn cô và hỏi: "Em hạnh phúc chứ?" Clara đặt chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống bàn và nhìn Hector. Trông cô có vẻ rất lo lắng và xúc động. Cô nói: "Anh muốn rời bỏ em sao?" Hector thấy đôi mắt cô lấp lánh, giống như lúc người ta chuẩn bị khóc. Anh đặt tay lên tay cô và nói: "Không, tất nhiên là không rồi. Dù thực tế là đã có mấy lần anh suy nghĩ về điều này. Anh chỉ hỏi em vì anh đang bắt đầu cuộc khảo sát của mình mà thôi." Clara có vẻ tạm yên lòng, dù chưa hoàn toàn tin tưởng. Hector giải thích cho cô lý do vì sao anh muốn hiểu rõ hơn về những điều khiến con người hạnh phúc và bất hạnh. Nhưng giờ thì anh đã có thêm một điều nữa muốn tìm hiểu. Đó là tại sao khi anh hỏi Clara rằng cô có hạnh phúc không, thì cô lại cho rằng Hector đang muốn rời bỏ mình. Cô bảo vì cô xem câu hỏi của anh như một lời chỉ trích. Như thể Hector nói: "Em sẽ không bao giờ hạnh phúc được cả." Và anh không muốn ở bên cô nữa, bởi có ai lại muốn gắn bó cuộc đời với một người không cảm thấy hạnh phúc. Một lần nữa, Hector phải trấn an cô rằng đó không phải là ý của anh. Để cô hoàn toàn bình tâm trở lại, anh chọc cô cười bằng mấy mẩu chuyện tiếu lâm. Và lần này, cả hai đều cảm nhận được tình yêu dành cho nhau đến tận cuối bữa ăn và kéo dài cho đến lúc họ về nhà đi ngủ. Khuya đó, trước khi chìm vào giấc ngủ thoải mái bên cạnh Clara, Hector tự nhủ, vậy là cuộc nghiên cứu của anh đã khởi đầu một cách tốt đẹp và anh đã khám phá ra được hai điều. Điều thứ nhất là anh đã biết trước đó rồi, nhưng thật thú vị khi được nhắc lại. Phụ nữ vô cùng phức tạp, ngay cả một nhà tâm thần học cũng khó mà hiểu hết họ. Điều thứ hai có vẻ sẽ rất có ích cho anh trong cuộc điều tra sắp tới. Phải cẩn thận khi hỏi người khác rằng họ có hạnh phúc không. Đây là một câu hỏi có thể khiến họ vô cùng phật ý. Hector đến Trung Quốc. Hector quyết định đến Trung Quốc. Đó là nơi anh chưa từng đặt chân đến, nhưng có vẻ là nơi lý tưởng để suy ngẫm về hạnh phúc. Anh còn nhớ rất rõ những cuộc phiêu lưu của Tintin trong quyển Bông Sen Xanh và cả người cha nuôi của Chang, một người bạn của Tintin là ông Quang. Ông lão Trung Hoa thông thái với bộ râu dài trắng như cước này có thể có vài điều thú vị về hạnh phúc để tiết lộ. Và ở Trung Quốc ngày nay hẳn có không ít người giống như ông. Cũng trong câu chuyện Bông Sen Xanh này, con trai của ông lão đáng kính này đã phát điên, điều khiến cho cha mẹ anh vô cùng buồn bã. Khi họ khóc, Tintin đã cố gắng an ủi họ, nhưng điều này không giúp được gì nhiều. May mắn thay, sau đó Tintin đã giúp giải thoát một giáo sư nổi tiếng khỏi tay bọn gian ác, và chính vị giáo sư này đã giúp chữa trị cho con trai của ông quan. Kết thúc câu chuyện, các nhân vật đều rất hạnh phúc, và có thể chính cuộc phiêu lưu cảm động này đã nhen nhóm trong Hector ý tưởng trở thành một nhà tâm thần học. Cho dù là vào lúc đó, anh chưa nghe đến từ này bao giờ. Hector cũng đã xem một vài bộ phim Trung Quốc ở rạp cùng với Clara, và anh không thể không chú ý đến một điều rằng các cô gái Trung Quốc trong phim đều đẹp tuyệt vời, dù trong Bông Sen Xanh không có nhiều phụ nữ đẹp như vậy. Khi lên máy bay, cô tiếp viên hàng không thông báo cho Hector một tin thú vị. Hãng hàng không đã đăng ký vượt quá số ghế ở khoang mà Hector đặt, nên cô sẽ đưa anh đến ngồi ở khoang mà lẽ ra phải trả nhiều tiền hơn. Hàng ghế ở khoang này được gọi là hạng thương gia. Cái tên tạo cảm giác như thể những người ngồi ở đây đang đi công tác, chứ không phải tận hưởng chiếc ghế êm ái, dễ chịu, rượu champagne hay màn hình TV riêng. Hector cảm thấy rất vui khi được ngồi đây. Ghế ngồi quá thoải mái. Rồi cô tiếp viên mang ngay đến cho anh ly champagne, và anh cảm thấy dường như họ cười với anh nhiều hơn. Hơn nhiều những lần anh ngồi ở hạng thường trước đây. Nhưng có thể điều này là vì ảnh hưởng của rượu chăng? Khi máy bay đã bay cao trên bầu trời, Hector bắt đầu suy nghĩ về hạnh phúc. Tại sao anh lại thấy hạnh phúc khi ngồi đây? Tất nhiên là anh có thể duỗi người thoải mái, nhấm nháp champagne và thư giãn. Nhưng ở nhà, anh vẫn có thể như vậy, trên chiếc ghế bành yêu thích của mình cơ mà. Vậy tại sao khi đó anh lại không cảm thấy hạnh phúc như lúc đang ở trên máy bay như thế này? Anh nhìn quanh. Hai hay ba người khác cũng đang mỉm cười và nhìn quanh quất. Nên anh nghĩ ngay rằng hẳn họ cũng đang tận hưởng sự bất ngờ thú vị giống như anh. Hector nhìn sang người ngồi cạnh. Anh ta đang đọc một tờ báo tiếng Anh, chi chít những cột số với vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng buồn đụng đến ly champagne cô tiếp viên mang lại. Trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn Hector, cũng mập hơn, đeo chiếc cà vạt có in hình kangaroo bé xíu. Hector biết ngay anh ta chắc chắn không phải đang đi nghỉ, mà đích thị là đi công tác. Chẳng mấy chốc, cả hai bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Tên người đàn ông đó là Charles. Anh ta hỏi Hector đây có phải lần đầu tiên đến Trung Quốc hay không? Tất nhiên, Hector trả lời phải. Charles kể anh ta biết ít nhiều về đất nước này, bởi anh ta đang sở hữu vài nhà máy ở đó. Thuê nhân công Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với ở đất nước mà Hector lẫn Charles đang sinh sống. Rẻ hơn, nhưng năng suất làm việc vẫn vậy. Anh ta nói thêm, ở những nhà máy này, họ chế tạo đủ mọi thứ cho trẻ em, tủ giường, bàn ghế, đồ chơi và cả trò chơi điện tử. Charles đã có vợ và ba đứa con. Con của anh ta có hàng tá đồ chơi, bởi cha chúng sở hữu tới vài nhà máy chế tạo đồ chơi cơ mà. Hector không hiểu lắm về kinh tế, nhưng anh hỏi Charles rằng, không có gì phiền phức khi toàn bộ những thứ này đều do người Trung Quốc làm hay sao? Và liệu việc này có lấy đi cơ hội việc làm của những công nhân nơi đất nước mà Hector lẫn Charles đang sống hay không? Có thể cũng có đấy, Charles giải thích. Nhưng nếu thuê nhân công ở đất nước của họ, đồ chơi sẽ phải bán với giá đắt hơn, nên sẽ chẳng tiêu thụ được nhiều. Vì vậy, không nên thử làm gì. Toàn cầu hóa là vậy, Charles kết luận. Đây là lần đầu tiên trong cuộc hành trình của mình. Hector nghe nói đến từ này, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Charles nói thêm, tin tốt rằng người Trung Quốc đã bớt nghèo hơn nhiều rồi, và chẳng mấy chốc họ sẽ có thể mua được đồ chơi cho con cái mình. Hector tự nhủ, mình đã đúng khi chọn ngành tâm thần học. Bởi, dù là trong tương lai, thì người ta cũng đâu thể bay đến Trung Quốc mà kể lể các vấn đề rắc rối của mình với các nhà tâm thần học Trung Quốc, dù cho họ có rất xuất sắc chăng nữa. Hector hỏi Charles về Trung Quốc, cụ thể là con người ở đó có quá khác biệt so với họ hay không. Charles suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo rằng về cơ bản thì không khác gì cả. Sự khác biệt lớn nhất là giữa những người Trung Quốc ở thành phố lớn và ở vùng nông thôn. Nhưng điều này thì ở bất kỳ đất nước nào cũng vậy. Tuy nhiên, Charles cũng bảo với Hector rằng không chắc anh sẽ gặp được ai đó giống như cha của Chang đâu. Bởi Trung Quốc giờ đã thay đổi rất nhiều so với thời trong truyện Phong Sen Xanh. Ngay từ bắt đầu cuộc trò chuyện, Hector đã rất muốn hỏi Charles rằng anh có hạnh phúc không? Nhưng Hector vẫn còn nhớ phản ứng của Clara trước câu hỏi này, nên lần này anh phải rất thận trọng. Cuối cùng, anh nói bâng quơ. Mấy cái ghế này thoải mái ghê. Với hy vọng Charles sẽ tiết lộ mình cũng rất sung sướng được ngồi ở khoang hạng thương gia. Và rồi cả hai sẽ có cớ mà trò chuyện về hạnh phúc. Nhưng Charles cào nhào. Nhưng chúng không ngả dài ra được như ghế ở khoang hạng nhất. Thế là Hector hiểu Charles vẫn thường xuyên bay ở hạng thương gia. Nhưng một lúc nào đó, anh đã được nâng cấp lên hạng nhất, một khoang thậm chí còn mắc tiền hơn nữa, và anh vẫn còn nhớ đến điều đó. Điều này khiến Hector suy nghĩ. Charles và anh đang ngồi trên hai chiếc ghế giống hệt nhau, cùng được phục vụ champagne. Nhưng Hector cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều bởi anh chưa từng được thưởng thức điều này trước đó. Thêm một khác biệt khác, Charles đã biết rõ ngay từ đầu là mình sẽ ngồi ở hoàng thương gia. Trong khi đối với Hector thì đây lại là một sự ngạc nhiên thú vị. Đối với Hector, đây chính là niềm vui nho nhỏ trong chuyến đi của mình. Nhưng khi nhìn sang Charles, anh chợt cảm thấy lo lắng. Nếu lần bay tiếp theo, khi ngồi ở hàng ghế phổ thông, liệu anh có cảm thấy tiếc rẻ vì không được ngồi ghế hạng thương gia, cũng giống như bây giờ, Charles đang tiếc vì không được ngồi ở ghế hạng nhất hay không? Hector tự nhủ rằng anh vừa học được bài học đầu tiên. Anh lấy ra quyển sổ tay nhỏ vừa mua và viết vào đó. Bài học số 1. Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có. Anh nghĩ đây không phải là bài học tích cực cho lắm ở vị trí bài học đầu tiên. Thế nên anh cố tìm ra một bài học khác. Nhấp một chút champagne, anh viết tiếp. Bài học số 2. Hạnh phúc thường đến khi ta ít mong chờ nhất. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.